Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, Si Hán Vương. "Hả? Thế nào Lily? Nhìn ngươi tại sao dường như mất hứng dáng vẻ. Ai khi dễ nhà ta Lily?" "Nói, ta đi hại chết hắn." Bản trầm tư gen, khóe mắt liếc qua liếc thấy đi vào trong phòng khách Liliana. Chính là ngẩng đầu lên, làm ra một bộ nghĩa bất dung từ bộ dáng, nhượng một bên Erica liếc một cái. Tạp chí trùng thật là, thân là vương lại không thể có điểm vương bộ dáng sao? Cả ngày lẫn đêm liền thích khi dễ Lily tên ngu ngốc này. Nhưng cũng đối với, đúng, Lily tên ngu ngốc này yêu quý có thừa. Như ngươi vậy, ta nhưng là sẽ ăn vị a vương. Erica trợn trắng mắt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ nghĩ đến, mà mới vừa từ bên ngoài biệt thự đi vào thiếu nữ bước chân chính là một trận. Vương, đối với nàng cưng chiều cùng yêu quý, nhượng thiếu nữ trong lòng cực thẹn đồng thời, nhưng lại như ăn mật giống nhau ngọt ngào. Bất quá, có được miệng ngại thể chính trực bản chất thiếu nữ, có thể sẽ không cùng bình thường thiếu nữ một dạng. Đối với, đúng, gen ngòn ngọt cười làm nũng. Ngân phát nữ tử nghe được gen nói sau, mặt đẹp chính là đỏ lên. Mặc dù trong lòng vẻ thẹn thùng để cho nàng thân thể mềm mại có nhiều chút hơi hơi như nhũn ra, nhưng nàng lại nắm chặt hai quả đấm đưa vào hung trước. Dập đầu nói lắp ba giải thích. Ngây ngốc, ngu ngốc. Người nào sẽ bị khi dễ a? Ta chỉ là gặp phải một món không vui sự tình mà thôi. Mà còn, ai là của ngươi nhà a? Đần, ngu ngốc gen đại nhân. Nhìn trước mắt thiếu nữ kia rõ ràng bộ dáng khả ái, gen chính là đứng lên, hai tay hướng phía trước nâng lên, năm ngón tay mở ra tại trong hư không khẽ vồ lấy cái gì. Khóe miệng mang theo một đạo, nhượng người nhìn một cái liền biết rõ người nọ là quái thục lê dân tươi cười. Chậm rãi hướng Liliana đến gần. A kéo ta nhà Lily Chan thật sự là quá khả ái. Lily Chan thông minh đừng động ta nhà ngươi, vương, đại nhân lập tức dạy ngươi, trở nên lớn người. Nha, nhìn kia bàng hoàng luống cuống, phảng phất đợi làm thịt dê con một dạng đáng thương đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Cả người khẽ run, tựa hồ có hơi sợ hãi bộ dáng Liliana. Erica chính là không nói gì trợn trắng mắt. Cái này một chủ từ khi, liền không biết rõ có chừng mực một chút. Mỗi ngày đều là chênh lệch phảng phất náo nhiệt, đều chơi đùa không ngán sao? Thiếu nữ đô đô cái miệng nhỏ nhắn, nàng mới sẽ không thừa nhận nàng ghen. Nàng là cứu vớt vị kia đáng thương ngân phát nữ tử. Ngay sau đó, nàng đứng dậy đi tới gen bên người, đem kéo, mở miệng đem hai người náo nhiệt cắt đứt. Vương, nơi này cũng không phải là trong nhà của chúng ta nha, khi dễ quá mức nói. Đến lúc đó cũng không tốt làm nha, a kéo chẳng lẽ Erica ghen sao? Không liên quan a, Erica cũng sẽ lập tức bị gen đại nhân dạy ngươi, trở nên lớn người a, gen tựa. Hồ còn không nghĩ kết thúc chơi đùa một dạng mang theo cười đều ánh mắt. Phảng phất nhìn thấu hết thảy, nhượng thiếu nữ mặt đẹp hơi đỏ lên. Đần, ngu ngốc, chờ lát nữa phỏng chừng lập tức có người muốn đi vào. Chẳng lẽ, vương, đại nhân hy vọng ngài hai vị khả ái kỵ sĩ thiếu nữ quẫn thái bị người ngoài thấy sao? Được rồi, người lý do thuyết phục ta. Gen buông tay một cái, đồng ý Erica quan điểm. Bất quá chứ sao, gen lại là cả người đều dựa vào tại Erica vị này mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng trên người. Đầu không ngừng cọ sát thiếu nữ tóc vàng gò má. Mặc dù ta đồng ý ngươi quan điểm, nhưng là ta à, vẫn là rất muốn nhìn một chút nhà ta Erica xấu hổ dáng vẻ a. Erica giờ khóc giờ cười nhìn giờ phút này, kia giống như hài tử dường như, đem cả người đều treo tại trên người mình. Nàng tuyên thệ thành tâm ra sức cả đời, vương. Thật là, với ngu ngốc một dạng, nàng đều không biết rõ mình thành tâm ra sức vị này, vương, rốt cuộc là đúng hay sai đương nhiên. Nếu như loại bỏ đi thiếu nữ giờ phút này mang trên mặt đạo kia mang theo hạnh phúc tươi cười nói, những lời này độ tin cậy có lẽ sẽ càng cao hơn một chút. ngay tại hai vị kỵ sĩ thiếu nữ mang theo các nàng vương lần nữa làm trở về trên ghế salon lúc Lucrezia Zola từ bên ngoài đi tới. Nàng khi nhìn đến ba người lúc này tư thế lúc ngẩn người một chút, bất quá sau đó hay là làm bộ như không thấy dáng vẻ, hướng Gen áy náy cười một tiếng, sau đó nói: "Vương, có chuyện Lucrezia Zola muốn hướng ngài hỏi thăm một chút ý kiến." "Chuyện gì?" Huyền tướng đầu tựa ở Erica trên vai thơm, hơi hơi chuyển động một cái đầu, nhìn về phía kia Lucrezia Zola, nghi hoặc hỏi: "Đúng như vậy, bên ngoài có một vị ta bạn cũ hài tử, vốn là có vương ngài ở chỗ này, ta nên nhượng hắn rời đi, nhưng bây giờ sắc trời đã chậm, hắn vừa không có phương tiện giao thông, chờ hắn trở lại phụ cận đây trấn trên thời điểm, phỏng chừng đã rạng sáng sau đó, cho nên không biết rõ vương có nguyện ý hay không nhượng hắn ở chỗ này tá túc." Huyền Vi nhỏ ngẩn người một chút, rồi sau đó chính là nghiền ngẫm nhìn về phía kia Lucrezia Zola. "A, Lucrezia Zola, nếu như ta không có đoán sai nói, bên ngoài là Kusanagi Gotoudi. Ta rất ngạc nhiên, cái kia Kusanagi Ichiro thật là ngươi đã từng tình nhân cũ. Hắn gờ trên công phu rất tốt, lại có thể cho ngươi không tiếc bị ta trách cứ, đều hướng ta cầu. Ha, từ gặp mặt tới nay, một mực duy trì tự nhiên nụ cười quyến rũ Lucrezia Zola cứng đờ, bất luận nàng thế nào đoán đều không đoán được, vị này, vương, lại đột nhiên hướng nàng hỏi cái vấn đề này. Lucrezia Zola trên mặt, lộ ra một đạo cười khổ. "Vương, đại nhân, ngài nói đùa, chẳng lẽ lấy ngài ánh mắt, còn không nhìn ra ta bây giờ tình trạng sao? Nếu quả thật như lời đồn đãi như vậy nói, cái này vài chục năm thời gian, ta ngay cả hài tử đều không có bầu sao?" Kusanagi Ichiro nói, "Là hắn đã từng ngoài ý muốn đã cứu ta một mạng, cho nên ta mới nguyện ý đem Prometheus bí tịch cho hắn mượn." Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Kusanagi Gotou nói, "Người cho hắn ném cái lều vải, nhượng hắn ở bên ngoài ngủ đi. Thật đáng tiếc ta cũng không hy vọng ta ở địa phương, trừ ta trở ra còn lại nam tính sinh vật tồn tại." Mặc dù huyền tâm trong nhổ nước bọt lấy, kỳ thực ta chỉ nhìn ra ngươi không phải sử tử trở ra, còn lại căn bản không nhìn ra những lời này. Nhưng hắn vẫn buông tay một cái, như thể nói, "Ta nghĩ, trước ngươi cũng hẳn nhìn ra được, ta là đại nam tử bá đạo người chủ nghĩa." Gen ngồi dậy nhún nhún vai, như thể cười nói, "Không, kỳ thực ta trước căn bản không nhìn ra." Lucrezia Zola trong lòng như thể nhổ nước bọt lấy, nhưng nàng lúc này cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ, xoay người cầm lều vải đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.